Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Khương gia chi địch, đông hoang loạn. Sau 5 phút, đến lúc cuối cùng một cái kỵ sĩ bị Lâm Phong hút khô khổ hải linh lực cùng sinh mệnh tinh khí. Lâm Phong rốt cục từng bước một hướng phía Khương Giật Thần tới gần. "Không, đi ra, ngươi đi cho ta mở." Lúc này Gừng Hạo Thần vẫn như cũ bị vây ở Phật Quang Chuông lớn bên trong. Tay cầm màu vàng thần cung, nhưng sớm đã bất lực xạ kích. Trên thực tế, Khương Giật Thần ngay từ đầu bị Phật Quang Chuông lớn vây khốn. Cũng ý đồ phản kháng qua, dùng trong tay màu vàng thần cung oanh kích Phật Quang Chuông lớn. Nhưng rất đáng tiếc, Phật Quang Chuông lớn chỉ là hơi rung nhẹ, tiếng chuông nhẹ vang lên, nhưng cũng không có vỡ vụn. Một khắc này, Khương Giật Thần liền thật sâu biết, Lâm Phong trong tay bảo khí so với trong tay mình thần cung còn cường đại hơn. Nhưng Khương Giật Thần vẫn không có từ bỏ, không ngừng phản kích, ý đồ oanh phá chuông lớn màu vàng ống đào mệnh, mà loại này phản kích. Tại Lâm Phong hút khô cái thứ nhất Khương gia kỵ sĩ thần lực và sinh mệnh nguyên khí về sau, liền dần dần đã mất đi ý nghĩa. Đợi đến ba cái Khương gia kỵ sĩ từng bước bị Lâm Phong hút khô sinh mệnh nguyên khí chết tại Khương Giật Thần trước người, Khương Giật Thần búi tóc tán loạn, trên mặt đã không có trước đó kiêu căng, chỉ có sợ hãi cùng bối rối, như một đầu dê đợi làm thịt. Ngươi nghe, ta là hoang cổ Khương gia, ta là Khương gia đệ tử, nếu như ngươi dám giết ta, ta hoang cổ Khương gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi lại nhận chúng ta Khương gia toàn lực truy sát. Ta là Khương gia hạch tâm đệ tử, trên người chúng ta đều có cấm chế. Ngươi tin tưởng ta, chỉ cần ngươi giết ta, Khương gia lập tức liền có thể cảm ứng được. Gia tộc thế lực khủng bố, bọn họ sẽ tùy tiện tìm tới ngươi. Ngươi không thể giết ta à? Khương Giật Thần lúc này nước mắt chảy ngang, hắn tận mắt nhìn đến dưới tay mình ba cái cường đại Khương gia kỵ sĩ chết, bị rút lấy rơi sinh mệnh chi lực, cả người hình như tiêu tụy, nháy mắt chết già, tử tướng cực thảm. Khương Giật Thần sụp đổ, hắn chưa hề nghĩ tới một ngày kia mình như thế trực diện tử vong. Chủ yếu hơn chính là hắn không phải chết tại cái khác đế tộc tử đệ hoặc là thánh địa truyền nhân trong tay, mà là chết tại một cái vắng vẻ vô danh tán tu chi thủ. Khương Giật Thần không cam tâm. Ngươi, đây là tuyệt thế thần cung, là gia tộc ban cho ta hộ thân pháp bảo, uy thế cực lớn, ta hiện tại tặng cho ngươi, ngươi đừng có giết ta. Khương Giật Thần sụp đổ, chủ động đưa ra thần cung, hy vọng có thể đổi lấy một con đường sống. Lâm Phong tiếp nhận thần cung, trường cung ảm đạm không ánh sáng, nhưng thần lực rót vào lại óng ánh như hoàng kim. Cái này chí ít cũng là một vị thánh chủ cấp đại năng binh khí. Đặt ở Khương Giật Thần trong tay, có thể nói là minh châu long đong. Tiểu tử này căn bản không phát huy ra thanh này thần cung uy lực. Nếu không sông núi núi lớn đều có thể tùy tiện bắn nổ, làm sao luân lạc tới như nơi đây bước. Lâm Phong vuốt vuốt trong tay, vẻn vẹn một thanh thần cung cũng không thể đổi lấy ngươi mệnh. Không có khác bảo vật sao? Nghe được Lâm Phong lời nói, Khương Giật Thần tựa hồ như người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng gật đầu. Có, còn có con kia tọa kỵ. Đỉnh đầu ngọc sừng có thể cảm giác trọng bảo, ta cùng nhau đưa cho tiền bối, chỉ cần thả ta, chuyện gì cũng dễ nói. Nói qua, Khương Giật Thần lại là phun ra rất nhiều đồ tốt, một kiện hộ thân bảo giáp, phát ra óng ánh thần quang, có thể ngăn cản đạo cung cảnh cường giả một kích, một cái túi không gian, có thể đem tọa kỵ thu nhập trong túi. Là chuyên môn vì một số kỳ chân tọa kỵ chuẩn bị có giá trị không nhỏ. Trừ cái đó ra còn có mấy bình đan dược, phát ra mùi thuốc. là cực tốt bổ sung thần lực và đan dược chữa thương. Ngoại giới thiên kim khó cầu, đều là Khương gia tử phối, thậm chí còn có mấy cân, nguyên, thuần tịnh vô hạ. So lúc trước Lâm Phong từ Lý Thất Thiếu trong tay đoạt đến nguyên chất lượng còn tốt hơn. Nguyên loại bảo vật này hay là 10 phần chân quý. Đối với luân hải cảnh tu sĩ mà nói cơ hồ là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mấy cân nguyên đã so Yến Quốc một cái động thiên tất cả dự trữ đều muốn nhiều. Đủ để cho bất luận cái gì luân hải cảnh tu sĩ đỏ mắt. Không hổ là đế tộc Khương gia. Bảo bối cũng không phải ít. Cái kia, ta tất cả mọi thứ đều cho ngươi. Giết ta ngươi sẽ trở thành Khương gia địch nhân. Đối với ngươi không có chỗ tốt. Không bằng thả ta. Ta cam đoan sẽ không tìm làm phiền ngươi. Như thế nào? Khương giật thần nhìn xem Lâm Phong. Trên nét mặt có chút khát vọng. Mà Lâm Phong cũng là cười nhạt một tiếng. Tốt, ngươi đi đi. Lâm Phong phất phất tay. Vuốt vuốt thần cung, cái này cây cung quả thật không tệ, không cần mũi tên, thậm chí không có dây cung, chỉ cần thần lực rót vào công thể, liền sẽ sinh ra dây cung, kéo ra dây cung, mũi tên tự hiện, bất quá muốn thôi động cái này cây cung cũng cần mênh mông thần lực. Cái kia Khương giật thần thực lực thấp, khổ hải nhỏ hẹp, thần lực cực kỳ có hạn. Trách không được không cách nào toàn bộ phát huy cái này cây cung lực lượng. Thật, Khương giật thần tựa hồ có chút không tin. Dù sao tu sĩ giết người đoạt bảo, chưa từng chủ động bỏ qua người. Tiểu tử này, quả nhiên vẫn là bị hoang cổ Khương gia tên tuổi chấn nhiếp a. Nghĩ như vậy, Khương giật thần cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nghiêm túc quần áo. Lập tức nhìn thoáng qua cúi đầu đùa bỡn thần cung Lâm Phong. Khóe mặt giật một cái. Cái kia trường cung là trong tộc ban cho bảo vật. Đáng tiếc như vậy thay chủ. Nhưng cũng không có quan hệ. Bảo vật đã có thể mất đi. Cái kia cũng có thể lần nữa đem hắn đoạt lại. Lần này là mình chủ quan. Chờ sau khi trở về mời trưởng bối xuất thủ. Chém giết kẻ này là được. Hừ. Ta Khương gia bảo vật, cũng là chỉ là một cái tán tu có thể tùy tiện cướp đoạt sao? Chính nghĩ như vậy, Khương giật thần bỗng nhiên cảm thấy trong lòng cứng lại, tựa hồ có cái gì đại khủng bố từ phía sau lưng đem mình khóa chặt. Khương giật thần thân thể dừng một chút, lập tức quay người lại chỉ. Tại chỗ, Lâm Phong dương cung như trăng tròn, một đạo màu vàng mũi tên chạy nhanh đến. Khương giật thần trong mắt xuất hiện màu vàng mũi tên cái bóng. Vô hạn phóng đại, oanh, cực lớn oanh kích thanh âm truyền đến. Màu vàng mũi tên tùy tiện đem Khương giật thần bắn nổ. Đồng thời thế đi không giảm, chui vào trong lòng núi, đem một tòa không nhỏ đỉnh núi bắn thủng. Cái này thần cung uy lực quả nhiên không nhỏ, nhưng không hề nghi ngờ, tiêu hao cũng là cực lớn. Lâm Phong xem xét một chút, khổ hải linh lực tiêu hao gần một nửa. Lâm Phong trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Hắn cũng không có đem thanh này thần cung uy lực hoàn toàn thôi phát. Nhưng ngay cả như vậy, cũng hao phí mất một nửa thần lực. Như thế thần cung chỉ có thể làm át chủ bài sử dụng. Lâm Phong thu hồi thần cung, lại lấy ra một khối nhỏ nguyên khôi phục khổ hải thần lực. Lập tức hồng ngồi màu xanh dị thú bên trên, hướng về linh khư động thiên phương hướng tiếp tục tiến đến. Mà cùng lúc đó, ngoài ngàn vạn dặm, một cái cuồng bạo thanh âm rung chuyển thương khung. Người nào dám giết ta Khương gia tử đệ? Thanh âm mênh mông như sấm, thoáng chốc mây đen ngưng tụ, điện quang lấp lóe không thôi. Giật thần, hắn không phải cùng với giật phi sao? Đã xảy ra chuyện gì? Giật phi đang trên đường trở về. Cụ thể tình huống như thế nào? Chờ giật phi trở lại hắn nói. Lại một thanh âm vang lên. Có chút tỉnh táo. Hừ, giết ta Khương gia đệ tử người. Chính là ta Khương gia chi địch. Cần phải đầu nhập hỏa lò bên trong. Luyện hóa ngàn năm. cuồng bạo âm thanh tức giận không thôi. Rõ ràng là Khương Giật thần trực hệ. Đông Hoàng yêu đế mộ mở ra sắp đến. Hết thảy cần phải là yêu đế mộ nhường đường. Nơi nào không chỉ có Đông Hoàng bí bảo, càng có Trung Châu cùng yêu tộc chí bảo. Chúng ta nhất định phải đạt được. Giật thần sự tình, chờ lần này sự kiện trôi qua về sau lại nói. Giật phi trở về sau, để hắn trước tiên tới đây. Khương gia có tộc lão nói nhỏ, thanh âm trầm thấp, dần dần không thể nghe thấy. Mà cửu thiên chi thượng, mây đen ngưng tụ, cuồng phong bạo vũ, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Mà toàn bộ Đông Hoang, yêu đế chi mộ tức cũng dần dần truyền ra, vô số thế lực tràn vào. Đông Hoang muốn loạn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.